cậu bởi vì hot search mà trốn tránh tôi, một câu cũng không muốn nói. Hà, Thương Ngôn còn chưa nói được câu gì đã cảm thấy mọi người xung quanh nhìn về hướng này. Cô vốn định qua loa nhưng nhìn tới sắc mặt anh ta rầu rì đành chậm rãi lên tiếng. Ra ngoài rồi nói, hai người rời khỏi trường quay ai cũng không lên tiếng, đi được vài phút thấy xung quanh không có người mới dừng lại. Dưới ánh trăng, sắc mặt Trình Cận Thoạt nhìn không mấy vui vẻ. Tối qua bởi vì tôi mà cậu đứng đầu hot search còn bị nhiều người mắng chửi, tôi thấy rất có lỗi. Nhưng cậu không thể vì thế mà trốn tránh tôi, từ chối nói chuyện được. Thương Ngôn bình thản nhìn anh ta, nếu trao đổi kịch bản thì được còn nói chuyện khác thì thôi đi. Tôi thấy giữa chúng ta không có điểm chung để nói. Nếu tôi nói tôi thích cậu, Trình Cận mím môi, ánh mắt chuyên chú vào cô gái trước mặt. Nói tôi tham gia bộ phim này vì cậu, Thương Ngôn vốn luôn cúi đầu nhìn xuống mặt đất nghe thế vội vàng ngẩng đầu, đôi mắt mở to, ngoài trừ bất ngờ không hề xen lẫn cảm xúc dư thừa. Trình Cận trầm mặc thu hết biểu cảm kia vào mắt thật lâu sau mới đột ngột cười. Đùa cậu thôi, đừng tỏ ra sợ hãi như thế, cứ như tôi rất tệ không bằng, Thương Ngôn thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực liếc nhìn cậu ta. Cậu đừng nói lung tung, tôi bị bệnh về tim đều do cậu. Cô hiện tại tức giận, không biểu hiện dáng vẻ lạnh lùng nữa khiến khóe môi cậu ta nhếch lên. Nghĩ lại hot search kia thì tôi thấy hai chúng ta cũng xứng đôi đấy. Một người là nghệ sĩ nam chuyên lên hot search, người kia là nữ nghệ sĩ chuyên lên hot search. Cậu không thấy hot search Weibo liên tục bị chúng ta nắm giữ à? Ai muốn cùng cậu lên hot search, sáng nay tôi bị mắng còn chưa đủ à? Qua một lát cô mới chậm chậm bổ sung. Hơn nữa, hiện tại tôi có bạn trai rồi. Gocchuyenaudio.com. Trình Cận thu lại ý cười, nhíu mày. Tôi còn tưởng rằng, quên đi, anh ta lắc đầu, giọng nói hơi chần chừ. Tôi có thể hỏi người đấy là ai không? Tôi, Thương Ngôn mở miệng hà hơi, không biết nên nói cho cậu ta hay không? Lúc trước cô quyết định chuyện mình và Tần Mục hẹn hò càng ít người biết càng tốt. Bây giờ nói với Trình Cận, sợ rằng anh ta sẽ nói cho người khác. Đang lúc khó xử thì đột nhiên có một bàn tay sau lưng ôm lấy eo cô. Thương Ngôn nhất thời kinh ngạc vội vàng quay lại bắt gặp gương mặt quen thuộc. Đôi mắt cô sáng lấp lánh ngập tràn vui vẻ. Thầy Tần, sao anh lại đến đây? Đi ngang qua đây nên vào xem em có ổn không? Tần Mục mỉm cười, sau đó liếc nhìn Trình Cận một cái. Tôi nghĩ có lẽ cậu hẳn đã biết, ngữ khi anh không chút để ý, lại mang theo vài tia áp bức cách trương.